Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 16, tâm ý của Đỗ Thăng, góc truyện audio.com. Cách chương.